Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, ngươi không có tư cách làm huynh đệ của ta. Dược sư liên minh cùng Dược Tông liên minh, hai đại liên minh chỉ có kém một chữ, giữa hai bên đều là tại chiếm cứ luyện dược sư tài nguyên. Cái nào một nhà có được luyện dược sư nhiều? Cái nào một nhà luyện dược sư đẳng cấp cao, lực hiệu triệu cũng liền càng cường đại. Đã từng dược sư liên minh là duy nhất luyện dược sư nghiệm chứng tổ chức. Hiện tại nhiều hơn Dược Tông liên minh về sau, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Dược Tông cũng là nội tình 10 phần thế lực. Bọn hắn hợp thành Dược Tông liên minh về sau, thu nạp không ít xuất sắc luyện dược sư. Cũng có thần dược sư tọa chấn, riêng phần mình có tài nguyên cũng kém không nhiều. Dược Tông liên minh cũng không có bại bởi dược sư liên minh. Tương phản, dược sư liên minh bởi vì hạng đỉnh thiên là thiên cung dư nghiệt quan hệ, thanh danh bị hao tổn nghiêm trọng. Đại lượng luyện dược sư thoát ly dược sư liên minh, gia nhập liên minh đến Dược Tông liên minh đi. Ở loại tình huống này phía dưới, hạng đỉnh thiên lại có nghịch thiên bản sự, cũng vô pháp vãn hồi những này luyện dược sư. Hắn chỉ hạ một cái tuyên bố, rời đi Dược Tông liên minh luyện dược sư sẽ không lại đạt được tán thành. Đồng thời chỗ thế lực sẽ không lại đạt được dược sư liên minh trợ giúp. Dạng này tuyên bố cũng không có quá lớn lực uy hiếp. Dược Thần Hoàng vốn chính là dược sư liên minh phó minh chủ. Đối với liên minh bên trong hết thảy tình huống như lòng bàn tay. Hắn đảm nhiệm Dược Tông liên minh minh chủ về sau, ban bố một hệ liệt cùng dược sư liên minh đồng dạng quy củ. Đồng thời còn tại nới lỏng không ít điều kiện, tăng lên một chút nhường lợi ưu đãi. Đây mới là hấp dẫn cái khác luyện dược sư gia nhập Dược Tông liên minh nơi mấu chốt. Vì thế, hạng đỉnh thiên thúc thủ vô sách, hận không thể đem Dược Thần Hoàng chụp chết, bởi vì hắn vấn đề không được mệnh khiến Tào Kỷ Phi làm phó minh chủ, nhìn nàng có thể có ý kiến gì, có thể cải biến đây hết thảy. Tào Kỷ Phi còn trẻ, nhưng năng lực so với nàng những sư huynh kia mạnh hơn nhiều. Nàng trở thành phó minh chủ về sau, mở ra đan phương các, nới lỏng tiến vào đan phương các điều kiện. Đồng thời mở cao cấp luyện dược sư khai đàn tọa đàm lớp học, giữ lại không ít luyện dược sư, tương phản cũng bồi dưỡng được một chút ưu tú luyện dược sư, tạm hoãn dược sư liên minh nguy cơ, còn ngưng tụ một nhóm trung thành bộ hạ. Chiếu tiếp tục như thế, dược sư liên minh cũng có thể tiếp tục cầm bảo đảm lấy thứ nhất luyện dược sư liên minh địa vị. Chỉ bất quá Dược Tông liên minh cũng sẽ không trì trệ không tiến. Ai có thể đem ai chênh lệch kéo ra đến, còn nói không chừng đâu. Gần nhất, Tào Kỷ Phi một mực tại đau đầu, nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường dược sư liên minh lực ảnh hưởng cùng lực ngưng tụ. Đáng tiếc Kunai thượng sách, Dương Vũ lấy ra ba loại đan phương, trong nháy mắt làm nàng chấn phấn. Cái này ba loại đan phương tác dụng quá trọng yếu, đối với rất nhiều võ giả tới nói, đều là vô cùng khát vọng đan dược. Một khi đẩy ra, tất nhiên sẽ rất được hoan nghênh, sẽ có được rất nhiều thế lực thích. Như vậy sẽ củng cố nguyên lai thế lực đối dược sư liên minh lòng tin. Sẽ còn hấp dẫn càng nhiều võ giả mua sắm. Những cái kia đã từng mưu phản dược sư người trong liên minh tất nhiên sẽ hối hận. Đan phương nhất định phải lưu lại. Tào Kỷ Phi tâm tư xoay chuyển rất nhanh, nàng ở trong lòng khẳng định nói, tiếp lấy nàng nghiêm mặt nói, ngươi muốn làm sao hợp tác, chỉ cần điều kiện không quá phận, ta đều đáp ứng ngươi. Dương Vũ cùng nàng sư tôn quan hệ còn tại đó, Dương Vũ lại nguyện ý xuất ra đan phương, tất nhiên là nghĩ trợ dược sư liên minh một chút sức lực. Tào Kỷ Phi cũng là vô cùng có quyết đoán, rất là dứt khoát đáp lại Dương Vũ, đan phương ta cống hiến ra đến, ta không muốn bất kỳ điểm cống hiến, ta muốn lấy Dương gia danh nghĩa, rút ra ba thành lợi ích. Ta là ý nói, về sau luyện chế cái này ba loại đan dược, mỗi một khỏa rút ba thành, yêu cầu này cũng không quá phận đi. Dương Vũ sâu kín nói, tốt, liền ba thành thành giao. Tào Kỷ Phi dứt khoát lưu loát đạo, tiếp lấy nàng còn nói, chúng ta lập tức định ra khế ước. Dương Vũ cũng không có nhắc lại ý kiến khác, hắn vốn chính là đến trợ dược sư liên minh một chút sức lực. Ba thành thu nhập đã không tệ, như vậy, Dương gia nhiều cái này một bút ổn định thu nhập, liền không cần lo lắng đoạn mất thu nhập. Đây cũng là vì hắn tương lai nếu là lại có ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, Dương gia cũng có thể cùng dược sư liên minh họa phúc cùng. Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi rất nhanh liền định ra khế ước. Nàng trực tiếp lấy ra minh chủ ấn úp xuống, cũng không đi hỏi sư tôn của nàng. Nhìn ra được Hạc Đỉnh Thiên đối nàng là thật phi thường tín nhiệm. Ngươi có phải hay không còn có cái gì tốt đan phương? Cùng một chỗ lấy ra đi, liên minh sẽ không bạc đãi ngươi. Tào Kỷ Phi nói, nàng suy đoán Dương Vũ khả năng thật thu được dược thần điện truyền thừa. Nếu không cũng sẽ không lấy ra dạng này đan phương. Hắc hắc, đan phương khẳng định có, nhưng này đều là bí mật bất truyền. Dương Vũ cười nói, kia muốn làm sao mới có thể truyền? Tào Kỷ Phi vô ý thức hỏi, trở thành người một nhà mới có thể truyền. Chúng ta còn không phải người một nhà sao? Dương Vũ trong nháy mắt không biết nên trả lời như thế nào. Loại vấn đề này không tốt lắm trả lời a. Tại Dương Vũ chần chờ trong nháy mắt, Tào Kỷ Phi ôn nhu nói, người cũng đã biết nàng khả năng đã đi thần giới sao? Dương Vũ nghe vậy cười nói, đại khái có thể đoán được đi, vậy ngươi còn lưu luyến lấy nàng? Tào Kỷ Phi hỏi lại, ta cùng nàng tình cảm người khác khả năng không quá lý giải. Mặc kệ nàng ở nơi nào, ta đều sẽ yêu tha thiết nàng, mà lại ta cùng nàng đã là vợ chồng. Tương lai ta có năng lực sẽ đi thần giới đưa nàng tìm trở về. Hoặc là nàng có năng lực thời điểm, khẳng định cũng sẽ trở về tìm ta. Dương Vũ bôi qua vẻ tự tin đạo, tiếp lấy hắn còn nói, không nói chuyện của nàng, ta còn có một cái rất tốt đề nghị, có thể giải quyết dược sư liên minh khẩn cấp. Kiến nghị gì? Tào Kỷ Phi hỏi lại, ta muốn gặp sư huynh lại nói, việc này ngươi không làm chủ được. Tốt, ta lập tức đem sư phụ gọi trở về. Tào Kỷ Phi làm việc phi thường cấp tốc dứt khoát, nàng vận dụng ngọc đồng lực lượng, thông chi Hạng Đỉnh Thiên, chỉ cần hắn cảm ứng được, tất nhiên sẽ tại trong thời gian nhanh nhất trở về. Dương Vũ lại hỏi Miêu Mạc tình huống, nàng nói Miêu Mạc thụ đả kích về sau, một mực tại bế quan tu luyện, rất ít xuất hiện đâu. Dương Vũ không hiểu hỏi, hắn còn có thể thụ cái gì đả kích? Vì dược rượu rượu, Tào Kỷ Phi đáp lại nói. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch, dược tông thoát ly dược sư liên minh về sau, dược rượu rượu đã là địch quân trong trận doanh người. Hắn cùng nàng ở giữa rất không có khả năng. Hắn ở đâu? Ta đi xem hắn một chút. Dương Vũ hỏi, tại chỗ ở của hắn đâu? Tào Kỷ Phi đáp, thế là hai người bọn hắn cùng một chỗ hướng phía Miêu Mạc nơi ở đi tới. Rất nhanh, hai người bọn hắn đến Miêu Mạc chỗ ở. Nơi này hộ vệ nhận ra hai người bọn hắn thân phận, tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Miêu Miêu nhanh đi ra cho ta. Tào Kỷ Phi lớn tiếng kêu lên. Nàng lực uy hiếp luôn luôn rất cường đại. Bình thường là như vậy, Miêu Mạc liền sẽ rất mau cút ra. Nhưng lần này, Miêu Mạc cũng không có bán mặt mũi của nàng, ngay cả ứng cũng không trả lời. Tào Kỷ Phi rất giận buồn bực, đang chuẩn bị phá cửa đi vào thời điểm, Dương Vũ dừng chế nàng, sau đó mở miệng kêu lên, Miêu Miêu lão đại tới, còn không mau ra nghênh tiếp, có phải hay không không đem lão đại để ở trong mắt. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, lầu các cửa lập tức mở ra, một bóng người từ bên trong lăn ra, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. lão đại thực chính là ngươi. Ta dựa vào, ngươi cái tên này đang làm cái gì? Biến thành cái này một bộ lôi thôi bộ dáng. Dương Vũ nhìn thấy Miêu Mạc về sau, nhịn không được phát nổ nói tục nói. Trước mắt Miêu Mạc cùng trước kia có quá lớn khác biệt. Bẩn thỉu, còn giữ râu ria, kia một bộ luyện dược sư áo choàng còn dính không ít cặn thuốc. Ngoài ra còn có một cỗ khó ngửi mùi rượu, cùng ven đường tên ăn mày rất tương tự. Ô ô, lão đại ta cho là ngươi chết rồi, có thể đả thương tâm chết ta rồi. Miêu Mạc ôm Dương Vũ khóc lên nói. Dương Vũ một tay lấy hắn đẩy ra nói. Đừng đến một bộ này. Ta tin ngươi cái tà. Không sai, ngươi biến mất thời điểm hắn là khó qua mấy ngày, thế nhưng là rất nhanh lại sinh long hoạt hổ, cho đến người nào đó rời đi về sau mới trở nên sầu não uất ức. Tào Kỳ Phi vạch khuyết điểm nói. Miêu Mạc mặt mo đỏ ửng, hắn dựng lên bàn tay nói. Thiên địa lương tâm, ta là vì lão đại thương tâm a. Hiện tại lão đại bình an trở về, ta tuyệt đối sẽ không lại thương tâm. Dương Vũ thông đồng lấy Miêu Mạc bả vai nói. Lời này ta thích nghe. Dừng một chút hắn còn nói. Không phải là vì một nữ nhân nha. Ngươi nhìn lão đại ta vì Ngữ Nguyệt đều tiến về Tử Tiêu Điện. Vậy ngươi dám không dám vì nàng đi Dược Tông đâu. Miêu Mạc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn là ưa thích dược rượu rượu, nhưng nàng lại không thích hắn a. Nàng thích chính là lão đại. Cái này gọi hắn như thế nào đi Dược Tông tìm nàng? Lại dựa vào cái gì đi Dược Tông tìm nàng đâu? Có cái gì lo lắng nói ra đi. Có lão đại tại, ta giúp ngươi. Dương Vũ vỗ ngực nói. Miêu Mạc là một cái đáng giá kết giao huynh đệ. Dương Vũ không ngại giúp hắn một chút. Không có gì. Không nói những chuyện này có được hay không? Chúng ta đi uống rượu. Miêu Mạc né tránh nói. Tào Kỳ Phi thì là khinh bỉ nói. Miêu Mạc ngươi thật không phải cái nam nhân. Miêu Mạc trong nháy mắt nộ trừng lấy Tào Kỳ Phi. Ánh mắt phảng phất có thể giết người. Thế nào, hẳn là ngươi còn dám tạo phản hay sao? Tào Kỳ Phi nhìn thẳng vào mắt Miêu Mạc ánh mắt nói. Miêu Mạc trong nháy mắt liền suy sụp. Hắn rũ cụp lấy mặt nói. Ngươi nói không sai, ta không phải cái nam nhân. Tiếp lấy hắn lớn tiếng nói. Nàng giống như ngươi thích chính là lão đại. Ta dựa vào cái gì cùng lão đại so sánh? Ta căn bản không có hy vọng. Chỉ là ta mong muốn đơn phương mà thôi. Hắn xoay người sang chỗ khác. Chuẩn bị trở về trong lầu các đi. Tất cả tâm tình cũng bị mất. Không chờ hắn đi hai bước, Dương Vũ bắt lấy hắn bả vai nói. Miêu Miêu, đây chính là ngươi tự ti lý do sao? Miêu Mạc đứng tại chỗ, nắm thật chặt nắm đấm. Không có trả lời Dương Vũ. Dương Vũ nói tiếp. Ngươi cũng đã biết ta tại sao phải đi Tử Tiêu Điện một chuyến. Ta cùng Ngữ Nguyệt là thanh mai trúc mã quan hệ. Đã sớm tư định chung thân. Thế nhưng là nàng đột nhiên bị Tử Tiêu Điện mang đi. Lúc ấy ta tại thế giới phàm tục còn bị phế bỏ đan điền. Đánh vào sơn ngục, cơ hồ đoạn tuyệt ta sống đi xuống hy vọng. Về sau ta may mắn trùng tu cảnh giới. Phá vỡ sơn ngục. Gia nhập quân đội, xông trại địch, giết địch khấu, nhiều lần lập quân công, trở thành thống soái, quay về Hoàng Triều, cứu ta phụ mẫu, đối phó cừu địch, từng bước một đi tới siêu phàm giới, truy thịt cước bộ của nàng, làm ta biết nàng là Tử Tiêu Điện thánh nữ thời điểm. Ta vẫn chỉ là địa hải cảnh giới. Đã từng có người nói ta là lại cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga muốn điên rồi. Cũng có người nói ta không biết tự lượng sức mình. Cả đời này cùng nàng đều là không thể nào. Nhưng ta vẫn như cũ muốn nói cho thế nhân. Ta Dương Vũ xứng với nàng. Ai cũng ngăn cản không được. Dù là Tử Tiêu Điện hoặc là thần giới người cũng không được. Mà ngươi bây giờ cùng dược rượu rượu địa vị tương đương. Thế mà đều không có dũng khí truy cầu. Ngươi không có tư cách làm huynh đệ của ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.